Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, đêm mây đen gió lớn. Đang chờ đợi bên trong. Thời gian lại qua 3 ngày. Hôm nay trước kia, toàn bộ Lý Gia Trang răng đèn kết hoa, lụa đỏ khắp nơi. Trong Lý Phủ mỗi một cánh cửa trên cửa đều dán chữ hỉ. Liền trên đại thụ đều bị đánh lên vui mừng lạc ấn. Lý Gia Trang thiếu tộc trưởng Lý Phủ đại thiếu gia Lý Nguyên Soái hôm nay muốn thành cưới. Cưới một cái tên là Uyển Nhi cô nương. Đương nhiên, nói là cưới. Trên thực tế Uyển Nhi cô nương bản thân cũng là ở tại Lý Gia Trang bên trong. Uyển Nhi cô nương không cha không mẹ. Vô thân vô cố. Chính là Lý Nguyên Soái một lần ra ngoài trên đường kiếm về. Tại Lý Gia Trang ở đã vượt qua thời gian 2 năm. Đến hôm nay, nàng rốt cục có thể có một cái tên điểm. Lại không cần lo lắng ở tại Lý Phủ sẽ bị người nào nói láo căn nói xấu. Chỉ là sáng sớm bắt đầu. Nhìn xem người mặc đại hồng bào Lý Nguyên Soái, Dương thiếu gia ánh mắt lại luôn có loại để cho người ta không nghĩ ra quỷ dị. Hôm nay Dương thiếu gia thật giống như một cái đỏ màu xanh lá mù. Luôn cảm thấy Lý Nguyên Soái trên thân đỏ thẫm vui báo. Đều mẹ nó là xanh mơn mởn nhan sắc. Người đây là ánh mắt gì? Tựa hồ là bị Dương thiếu gia ánh mắt nhìn có chút khó chịu. Lý Nguyên Soái nhịn không được có chút khó chịu. Dương thiếu gia muốn chế giễu lại. Bất quá nghĩ đến hôm nay là hắn ngày vui. Nghĩ đến mình tối hôm qua lại một lần nữa nhìn thấy vị kiêu Uyển Nhi cô nương thừa dịp lúc ban đêm. Lặng lẽ rời đi Lý Gia Trang kinh lịch. Dương thiếu gia cuối cùng vẫn không có thể nói ra. Được rồi, liền cho hắn cái mặt mũi a. Vỗ vỗ Lý Nguyên Soái bả vai. Dương thiếu gia cho một cái để chính hắn lĩnh hội ánh mắt. Hắn cũng nghĩ qua có phải hay không Lý Nguyên Soái cũng không biết Uyển Nhi cô nương trong đêm ra. Ngoài trên thực tế là cùng người tư hội. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không thanh mình nhìn thấy đều nói cho Lý Nguyên Soái. Bất quá trong lòng lại không hiểu có cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Loại sự tình này hắn không thể làm rõ nói. Cho nên tối hôm qua nhìn thấy Uyển Nhi cô nương lần nữa lặng lẽ ra trang. Mình không cùng đi lên nhìn hiện trường. Đã là Dương thiếu gia có thể cho Lý Nguyên Soái lớn nhất thiện ý. Bị Dương thiếu gia đập có chút không hiểu ra sao cả. Lý Nguyên Soái hồ nghi nhìn hắn một cái. Nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vui buồn thất thường. Dương thiếu gia không để ý tới hội hắn. Vòng qua Lý Nguyên Soái đi ra đến bên ngoài trên bàn. Vì hôm nay cuộc hôn lễ này. Lý Gia Trang đã chuẩn bị nửa tháng. Đều là nhà mình điền trang thượng khách người. Tiệc cơ động triển khai. Nói là trong vòng một ngày tùy tiện ăn bao no. Tốt như vậy cơ hội. Dương thiếu gia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại sung sướng vui mừng bầu không khí bên trong. Một trận hôn lễ có thứ tự tiến hành. Đầu tiên là ăn nửa trước trận. Tham gia ăn nửa thành no bụng. Chạy tới nhìn Lý Nguyên Soái hôn lễ. Nhìn Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi đi đến cúi đầu thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái quá trình. Dương thiếu gia liền không thể chờ đợi được chạy tới ăn mình nửa tràng sau. Ăn. Ăn, sắc trời liền chậm rãi đen lại. Dương thiếu gia không có để ý sắc trời. Tiếp tục ăn mình đồ vật. Chỉ là không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Bên người tựa hồ trở nên càng ngày càng an tĩnh. Yên tĩnh để Dương thiếu gia nhịn không được cảm thấy có chút cổ quái. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng bàn hộ nông dân nhóm. Chẳng biết lúc nào đều đã ghé vào trên bàn nằm ngáy o o. Có chút thậm chí đã chui được dưới đáy bàn. Dương thiếu gia trong lòng giật mình. Chạy đến gần nhất một bàn đi thăm dò nhìn. Tay cẩn thận từng ly từng tí phóng tới một cái quen biết hộ nông dân trên mũi. Hồ tương đương cảm nhận được đầu ngón tay hô hấp xúc cảm. Dương thiếu gia có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, xem ra hẳn là uống say. Dương thiếu gia buồn bực nói thầm lấy. Chỉ là đám gia hỏa này vậy quá không có tửu lượng đi. Vừa uống bao nhiêu liền từng cái toàn đều say ngã. Nhíu mày nhìn sắc trời một chút. Mắt thấy đã treo trăng đầu ngọn liễu. Dương thiếu gia tính một cái. Mọi người vui chơi giải trí cũng đã tốt mấy canh giờ. Ân bọn hắn lại không có mình ăn cái gì uống cái gì đều có thể tiêu hóa năng lực. Uống say cũng là bình thường. Đậu đen rau muống hai câu. Dương thiếu gia lần nữa ngồi trở lại trước bàn tiếp tục mình chưa ăn xong tiệc. Nhưng mà vừa mới ngồi trở lại đi. Bên tai liền truyền thanh âm quen thuộc. Nếu như ta là ngươi lời nói. Hiện tại vậy hội, say ngã, trên bàn. Dương thiếu gia, hệ thống ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không nhìn ta ăn tiệc ngươi liền trong lòng khó chịu? Tô Lạc, giảng thật, hắn vừa mới đều kém chút nhịn không được muốn chửi một câu thiểu năng trí tuệ. Ngươi cảm thấy, thiếu trang chủ đại hôn, đầy điền trang người tập thể uống say. Loại chuyện này bình thường sao? Dương thiếu gia sững sờ. Ngươi nói là có âm mưu. Tô Lạc, cho nên, cái này còn phải hỏi sao? Phù phù. Dương thiếu gia cũng là dứt khoát, lần nữa nắm lên một bình rượu ực một hớp, phù phù một tiếng liền chui gầm bàn ngọn nguồn, chui vào dưới đáy bàn một bức uống say bộ dáng. Dương thiếu gia ôm bình rượu lẳng lặng chờ đợi, bốn phía im ắng, thẳng đợi không sai biệt lắm thời gian một chén trà. Cô tương đương ục ục tương đương yên tĩnh trong đại viện. Vang lên một trận kỳ tiếng quái khiếu. Bá tương đương vù vù tương đương, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Từng đạo bị áo đen che lấp bóng dáng xuất hiện tại Lý Phủ trong đại viện. Dương thiếu gia híp mắt, tại tất cả mọi người đều chú ý không đến trong góc quan sát đến đây hết thảy. Hậu viện, một đạo người khoác đỏ tươi áo cưới bóng dáng dậm chân đi ra. Đứng ở người áo đen trước mặt, công chúa, 10 cái người áo đen đồng loạt xoay người hành lễ. Cung kính để cho người ta tìm không ra nửa điểm tì vết. Lễ tiêu chuẩn như là sách giáo khoa bình thường. Ân, Uyển Nhi cô nương gật gật đầu. Mẹ ta đâu? Công chúa, cầm đầu một người áo đen ngẩng đầu ánh mắt không e dè rơi xuống Uyển Nhi cô nương trên mặt. Lão phu nhân cực kỳ an toàn. Chính ở trong tộc chờ lấy công chúa trở về. Chỉ đối đãi chúng ta đem Lý thị diệt tộc. Báo tộc ta thời đại huyết cừu. Trở lại trong tộc. Công chúa tự nhiên có thể gặp đến lão phu người. Uyển Nhi cô nương nhướng mày. Sắc mặt âm trầm xuống. Các ngươi đang đùa ta. Thuộc hạ không dám. Người áo đen nói xong không dám. Trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Công chúa nên biết. Diệt đi Lý thị. Chính là tộc ta tất cả tộc nhân mấy trăm năm tâm nguyện. Công chúa thân là hoàng thất huyết mạch. Lẽ ra thuận theo tộc nhân ý chí. Không thể bởi vì nhi nữ tư tình chậm trễ đại sự. Cho nên, các ngươi liền cưỡng ép mẹ ta áp chế ta. Thuộc hạ chỉ là kế tạm thời. Còn xin công chúa thứ tội. Chờ đã báo đại thù. Trở lại trong tộc, công chúa muốn chém giết muốn dốc thịt. Thuộc hạ không một câu oán hận. A, Uyển Nhi cô nương lạnh cười. Ta đã nói rồi. Ta giúp các ngươi thanh sự tình làm thành. Các ngươi thả đi mẹ ta để cho chúng ta rời đi. Cho tới bây giờ, ngươi nói cho ta biết mẹ ta còn ở trong tộc, là nhìn ta không dám giết ngươi sao? Công chúa nói đùa, người áo đen ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt. Thuộc hạ phụ tá bốn đại yêu hoàng, tại thuộc hạ vì yêu tộc khai cương khoách thổ thời điểm. Công chúa ngài còn chưa ra đời đâu. Uyển Nhi cô nương sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi liền không sợ ta đổi ý. Ha ha, người áo đen giống như là nghe được nhất chuyện cười lớn. Bây giờ người Lý thị tộc nhân uống vào ngàn ngày say. Đã say bất tỉnh nhân sự. Công chúa chuẩn bị làm sao đổi ý. Ngươi xác định, ngay tại người áo đen lộ ra nụ cười đắc ý thời điểm. Sau lưng, một đạo thanh âm già nua vang lên. Ngươi, vô ý thức quay đầu. Chỉ gặp một đạo đao quang xẹt qua. Người áo đen lách mình tránh thoát. Bên người một người áo đen lại bị một đao chém thành hai khúc. Hóa thành một bộ bị chém ngang lưng con nai. Lão già, người người không có say. Há lại chỉ có từng đó là lão hủ. Lão nhân lạnh lùng một cười. Xách đao lại chém. Cùng một thời gian, lúc trước còn ngược lại trên bàn. Chui vào dưới đáy bàn hiện lên say rượu thái Lý thị các tộc nhân nhao nhao, sống, đi qua. Không hẹn mà cùng đối 10 cái người áo đen triển khai vây công. Người người vậy mà phản bội yêu tộc. Bị 4-5 cái cường giả vây công. cái kia cầm đầu người áo đen một bên bề bộn nhiều việc ứng đối, một bên giận không kềm được trừng mắt Uyển Nhi cô nương. Trong mắt sát ý, lấy cơ hồ hóa thành thực chất. Sao là phản bội? Ta vốn là có nhân tộc huyết mạch, không phải sao? Hứa các ngươi nói không giữ lời, không thả ta cùng mẫu thân sinh lộ, vì sao thì không cho ta nội ứng ngoại hợp, dẫn quân vào cuộc? Sao giấy trắng? Đọc đến chương này mới phát hiện Lý Nguyên Soái là cả cái tên chứ không phải kèm danh hào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.